Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 111. Góc truyện audio.com. Chương 111. Tần Hoài An sững sờ. Không phải bởi vì có thêm một mắt xích mới, mà là địa điểm tổ chức cuộc thi diễn thuyết. Hàn Thị, chỉ có một Hán Thị ở Hải Lam. Đó là công ty điều trị sinh vật Hải Trình dưới trướng của Hàn Âu Dương. Cô dùng thân phận của Hoa Thư Thảo đi qua đó. Khi gặp Hàn Âu Dương, nhất định sẽ bị nhận ra. Tần Hoài An quấn quýt nói. Thầy Mã, ý của giáo sư Thường là muốn cho em đi thi đấu. Đương nhiên, đề tài nghiên cứu là do cậu đưa ra. Cậu hiểu rõ nhất, cũng có quyền lên tiếng nhất. Mã Thành nói một cách rất tự nhiên. Sau đó sợ Tần Hoài Anh sẽ mất bình tĩnh nói. Nói, đừng lo lắng, có Trương Nhược Phi giúp đỡ em. Tần Hoài An đau đầu xoa xoa sau gáy nói. Ngoài giám khảo và chuyên gia của cuộc thi diễn thuyết, liệu lãnh đạo của Hàn Thị có ở mặt ở đó không? Mã Thành cười. Nghĩ cái gì vậy? Tuy rằng đây là cuộc thi diễn thuyết do Tổng Giám đốc Hàn Thị đề xuất, nhưng công ty của người ta lớn như vậy lại bận rộn với công việc. Làm sao có thời gian tới xem những cuộc thi diễn thuyết như thế này? Tần Hoài An nghĩ. Cũng đúng, lo lắng trong lòng liền buông xuống. Cô nói, vậy được, em bây giờ sẽ qua đó. Trước khi đi, Tần Hoài An còn đeo khẩu trang, còn cố ý xõa tóc, che kín cả khuôn mặt. Xe của Tần Hoài An vừa xuất phát đã nhanh chóng đến công ty Hàn Thị. Phía sau, một chiếc ô tô màu đen lặng lẽ chạy theo. Đến công ty Hàn Thị, Tần Hoài An trực tiếp đến phòng họp nhỏ trên lầu 16 theo địa điểm mà Mã Thành đưa cho. Một bóng người nán lại bên ngoài công ty một lúc, cuối cùng cũng cùng đi vào. Mã Thành đi lại bên ngoài phòng họp, trên mặt hiện rõ vẻ phấn khích xen lẫn lo lắng. Khi Tần Hoài An đến, ông ấy lập tức bước tới và giải thích tình hình cho cô. Bây giờ chúng ta đã lọt vào top 3. Vấn đề là ai có thể giành được vị trí đầu tiên. Các giám khảo cảm thấy bài nghiên cứu về chống ung thư của chúng ta khá là tốt. Nhưng nhóm còn lại đang nghiên cứu về y học thẩm mỹ. Họ cho rằng đây là xu hướng chủ đạo của thị trường. Và nó có nhiều lợi thế hơn về giá trị thương mại. Tần Hoài An gật đầu. Cô đã hiểu, trong cuộc thi truyền thuyết sắp tới, trọng tâm không phải là bản thân dự án, mà là ý nghĩa sâu xa hơn, thậm chí là tính thương mại, như vậy mới có thể gây ấn tượng với ban giám khảo. Giành giải quán quân, thầy Mã, em cần chuẩn bị một chút. Tần Hoài An bình tĩnh nói. Đi đi, không cần tự tạo áp lực quá lớn. Bất luận thắng thua thế nào, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Tần Hoài An không ngờ thầy Mã, người luôn nghiêm khắc, lại nói ra điều này. Cô không khỏi nở nụ cười. Ánh mắt quét qua xung quanh một lượt. Trương Nhược Phi đâu? Bởi vì hai người cùng tham gia thi đấu với nhau, cô có lẽ cần phải thương lượng với anh ta một chút. Trương Nhược Phi nói bản thân hơi căng thẳng. Đi vào toilet rồi. Được, vậy em đi tìm cậu ấy. Tần Hoài An gặp Trương Nhược Phi ở cửa phòng vệ sinh. Khi Trương Nhược Phi nhìn thấy cô, ánh mắt anh ta nhìn thẳng, như thể muốn nhìn thấy lớp khẩu trang đó, nhìn thấu được gương mặt của cô. Mở trừ, Trương Nhược Phi ngập ngừng hỏi, tôi là đến tìm anh để thương lượng một chút về trận đấu. Tần Hoài An mặt không chút biểu cảm nói. Trương Nhược Phi thở dài, vẫn không chịu thua. Thư Thảo, cô rốt cuộc có phải là mở trừ không? Sao tôi càng nhìn lại càng thấy hai người giống nhau? Tần Hoài An khẽ nhíu mày. Chuyện này quan trọng sao? Chấm, tất nhiên quan trọng. Trương Nhược Phi suýt nữa buột miệng nói ra, nhưng lại kìm lại được. Anh ta khó chịu gãi gãi đầu, ánh mắt có chút né tránh. Chỉ là, nếu như trong lòng có suy đoán, lại không xác minh được thì sẽ rất khó chịu. Khóe môi bị che đi bởi khẩu trang của Tần Hoài An không khỏi nhếch lên. Trương Nhược Phi này cũng khá giống với tính cách của mình. Lẽ nào những người làm nghiên cứu đều như vậy sao? Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tôi chỉ là một sinh viên y khoa bình thường. Sao có thể là mợ chứ? Tần Hoài An lại chuyển đề tài sang chuyện chính cần làm. Cuộc thi diễn thuyết này khá đột ngột. Anh có bao nhiêu phần tự tin? Trương Nhược Phi nhận được câu trả lời phủ nhận của cô. Chỉ có thể thở dài nói. Thật ra cũng không nhiều lắm. Tôi không am hiểu kỹ năng diễn thuyết. Cách Trương.